Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 434. Thơm, thật là thơm, Vương Thi Nhã cũng không có ở Diệt Tận Long như Lai Thần Trưởng bên dưới tồn tại quá lâu. Có điều chết rồi hai lần sau khi, nàng liền triệt để từ bỏ đánh bại thứ khổng lồ này. Trái lại bắt đầu nghiên cứu trải nghiệm lên bản đồ đến. Nàng phát hiện, này một mảnh đất hoang sở dĩ gọi lớn kiến chủng đất hoang. Là bởi vì ở đất hoang ngay chính giữa đứng lặng một cái to lớn kiến chủng. Loại này con kiến sao huyệt ở hiện thực cũng tồn tại. Có thậm chí có thể Gundam, cao tới mấy mét. Có điều loại này giống như một ngọn núi nhỏ bình thường, kiến chủng không hề thông thường. Chẳng trách ở mới vừa lúc đi ra trên đất còn có thật nhiều con kiến. Vương Thi Nhã nhớ tới ở đệ một cái khu vực, nàng còn có thể nhìn thấy rất nhiều xếp thành một đội cất bước con kiến. Diệt Tận Long vị trí khu vực là một mảnh đầm lầy. Một nửa là đất bằng, một nửa chỗ nước cạn, trung gian sinh trưởng lượng lớn thực vật, chiều trạch đông một bên là bùn đất cùng một cái vũng nước. Bên trong còn có bơi lội cá, chiều trạch tây một bên nhưng là tương tự rừng rậm kết cấu. Xấp xỉ với trong sa mạc ốc đảo, tiếp tục hướng về bắc, chính là chân chính đất hoang. Nơi này như sa mạc bình thường, có các loại phong hóa dấu vết, núi đá bên dưới ẩn giấu đi hang động cùng mạch nước ngầm. Sinh mệnh ở đây tẩm bổ, bản đồ xa nhất ở phương bắc là một mảnh trống trải hoang mạc. Hoang mạc dưới đáy có to lớn chỗ trống. Toàn bộ bản đồ rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, nhường Vương Thi Nhã suýt chút nữa lạc đường. Cuối cùng, nhiệm vụ thời gian kết thúc, Vương Thi Nhã lưu luyến địa thả hạ thủ chuôi. Trò chơi này quá mạnh mẽ. Nàng đi ra thử chơi khu, nhìn thấy Vương Trạch, bởi hắn là chết ba lần đi ra. Vì lẽ đó trò chơi thời gian so với Vương Thi Nhã ngắn một chút nhỏ. Đúng vậy, cảm giác chiến đấu rất có mùi vị, cùng loại kia cắt cỏ vô song trò chơi hoàn toàn khác nhau. Ta ngược lại thật ra đi thăm dò một hồi bản đồ, cảm giác toàn bộ bản đồ lại như một cái chân thực tồn tại địa phương. Xem ra vừa hợp lý lại thú vị. Còn có, thợ săn mèo quá đáng yêu. Ta phát hiện ta đứng tại chỗ bất động thời điểm, mèo mèo chính mình còn có thể gọi tới gọi lui, còn có thể đánh thái cực quyền, có điều đánh tới một nửa liền bắt đầu loạn cào. Hai người một giao lưu, liền phát hiện từng người trọng điểm điểm hoàn toàn khác nhau. Vương Trạch bởi vẫn ở cùng Diệt Tận Long chiến đấu, vì lẽ đó xem hiểu một chút đối phương chiêu thức, càng nhiều trải nghiệm ở chiến đấu phân đoạn. Vương Thi Nhã nhưng là mê muội đi dạo phố, phát hiện rất nhiều bản đồ thú vị bộ phận, nói thí dụ như phía bắc hoang mạc, chăm chú với cùng Diệt Tận Long chiến đấu Vương Trạch liền căn bản không có nhìn thấy. Này cũng hình thành bổ sung, hai người giao lưu đến càng hăng say, ta phát hiện cái này quái vật thiết kế rất thú vị. Có trò chơi cảm giác quái vật chính là hòa chuyển cùng thuấn di. Xoay người lập tức liền quay lại. Nhưng quái vật thợ săn bên trong, mặc kệ là thợ săn vẫn là quái vật, xoay người đều có nhất định lùi lại. Đặc biệt là quái vật, có thể nhìn thấy nó xoay người động tác, thật giống như thật sự có một cái xương giá nhất dạng. Ta ở phía bắc trong động phát hiện một cái sao huyệt, không biết bên trong ở món đồ gì. Có điều ta ở sào huyệt lời bộc bạch đào được quái vật xương ai. Hai người chưa hết thòm thèm, vừa liếc nhìn thử chơi. Lúc này tiếp cận buổi trưa, thử chơi đội ngũ như cũ dài lâu. Nếu như không phải nhìn này đáng sợ xếp hàng, hai người phòng trừng lại muốn lại xếp một lần. Lúc này, thử chơi khu vực phát sinh một trận hoan hô. Hai người đến gần nhìn một chút, phát hiện là một cái xem ra gầy gò nho nhỏ nữ sinh. Cầm trong tay bắt tay chuôi, nàng dĩ nhiên thành công đánh giết Diệt Tận Long. Dùng chính là nặng nỗ. Quá mạnh mẽ đi, ta chờ một lúc cũng phải dùng nặng nỗ. Đây là ngày hôm nay cái thứ nhất thành công đánh bại Diệt Tận Long. Không phải chứ, trước ta xem cũng có 2-3 cái. Có điều trong vòng 10 phút giết chết liền nàng một cái đi. Này thao tác quá lợi hại. Lẽ nào là nghề nghiệp gì tuyển thủ? Trò chơi streamer, mọi người dồn dập thán phục. Hâm mộ nhìn nàng bắt được công nhân viên dành cho khen thưởng. Đó là một cái vũ khí biểu tượng vật trang sức. Nguyên lai thật có thể đánh chết a. Vương Trạch cảm khái. Hắn cảm thấy đến ở thời điểm chiến đấu không nhìn thấy quái vật thanh máu là một cái rất áp bức. Người sự tình, hắn căn bản không biết mình đánh tới trên người đối phương mười mấy điểm xúc phạm tới đáy tính là gì trình độ, thậm chí chết xong 3 lần. Vương Trạch còn không biết chính mình có hay không đánh qua đối phương một nửa lượng máu. Này ngược lại cũng đúng là chân thực, chân chính săn bắn bên trong. Đừng nói thương tổn con số, người căn bản không biết con mồi đến cùng lúc nào mới sẽ ngã xuống. Loại áp lực này, rất tốt mà bị hoàn nguyên đi ra. Xem trước một chút những thứ đồ khác đi. Vương Thi Nhã đề nghị, hai người lại đang sơ âm trò chơi quầy hàng mua một chút xung quanh. Vương Trạch là mấy cái. Hasune Miku, thần tượng đại sư, nhân vật cặp văn kiện. Vương Thi Nhã nhưng là một đôi Kagamine Jin và len vật trang sức. Ngươi chìa khóa cho ta một hồi. Vương Thi Nhã hướng về Vương Trạch đưa tay ra. A, Vương Trạch không phản ứng lại. Có chút chần chờ lấy ra chính mình chìa khóa. Đón lấy trơ mắt nhìn Vương Thi Nhã đem Kagamine Jin và len bên trong một cái treo ở chính mình chìa khóa lên, lại thả lại đến lòng bàn tay của chính mình. Ha ha, nàng cười cợt, chính mình lại đem chính mình chìa khóa treo lên một cái khác vật trang sức. Không cho đổi lại nha. Hích, tốt, Vương Trạch cảm thấy mình tâm dầm nhảy lên. Hắn nhìn chăm chú cái kia vật trang sức, lại sợ bị phát giác bình thường. Vội vàng đem thu hồi. Ồ, bên kia thật giống có cái gì tuyên bố dáng vẻ. Chúng ta qua xem một chút. Vương Thi Nhã đúng là một bộ không có gì cảm khái dáng vẻ. Lại lôi kéo Vương Trạch đi đến đoàn người tụ tập địa phương. Cái này sân khấu là Huyễn Điện truyền thông sân khấu. Trước vẫn ở phát hình. Nhân sinh một chuỗi, liên quan đoạn ngắn. Hơn nữa chung quanh đây cũng là ăn uống khu vị trí. Không chỉ có thể ăn được. Nhân sinh một chuỗi, bên trong nhắc qua một ít đồ nướng. Cũng có các loại chủ đề đồ ăn, tỉ như huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong cổ thần mì xào, dùng mực nước, cá mực cần làm phối liệu, vật liệu hỗn hợp, xào đi ra có quỷ dị màu sắc mì xào. Tỉ như Hasune Miku, thần tượng đại sư, đặc chế cơm rang trứng, bỏ thêm đủ lượng hành làm đồ gia vị, cay độc lại nâng cao tinh thần. Lại tỉ như hoặc giã chi hơi thở, hoặc giã loạn hầm, nấm, rau dưa, thịt bò hầm thành một nồi, mùi thơm nồng nặc, đi tới, đã nghe đến một luồng hương vị. Hiện tại khoảng chừng 11 giờ, có chút du khách đã lựa chọn trước tiên ăn cơm trưa. Có thể nhìn thấy ăn uống khu ngồi rất nhiều người, nhưng càng nhiều vẫn là ở Huyễn Điện truyền thông bên này. Điện ảnh trailer thật giống muốn bắt đầu bá. Chính là cái kia, nông thôn giáo viên, trailer sao? Thật sự, ta xem bên kia màn hình đều đen kịt lại. Phòng trưng ở điều chỉnh thử đi. Ta còn tưởng rằng sẽ ở sân khấu chính có tuyên bố đây. Sân, khấu chính tiết mục buổi chiều mới có. Ta xem là khu sinh hoạt video tác giả chuyển động cùng nhau. Vương Thi Nhã cùng Vương Trạch cũng hướng về trong đám người chen đến một cái có thể nhìn thấy màn hình vị trí. Có điều cái này mở vị vốn là có rất nhiều khối màn hình. Lúc này phần lớn cũng đã đen bình, chỉ có mấy cái còn ở phát hình. Nhân sinh một chuỗi, nội dung, làm người theo bản năng nuốt nước bọt. Rốt cục, hết thảy màn hình đều hoàn toàn đen rơi. mọi người nhìn kỹ trong màn ảnh cái bóng của chính mình. Chờ đợi, sau một khắc, màn hình đồng thời sáng lên. Đó là hoàn toàn hoang vu cằn cỗi đại địa. Một người đứng lặng ở đây, nhìn lặn về Tây Triều Tà. Này xác thực là nông thôn giáo viên, trailer, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.